Ký chủ công lược nhầm người rồi a chiết. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 trước kia tôi chỉ ngưỡng mộ tình yêu của tiên đế và tiên hoàng hậu, hôm nay xem ra tiên đế quá mức trung tình cũng không phải là chuyện tốt. Tiên đế cả đời chỉ cưới một vợ, chỉ có một con trai. Điều này có nghĩa Tiêu Cần là huyết mạch duy nhất của hoàng thất Tấn Triều. Hắn không thể chết, nếu không ngôi vị hoàng đế không người kế tục, chỉ có thể lựa chọn hậu bối từ trong dòng dõi con cháu. Lúc đó hậu bối tranh quyền đoạt thế, nếu có một người văn võ song toàn, có thể gánh vác trọng trách, thì cũng thôi. Nhưng mà hậu bối dòng họ đều là hạng người vô năng, yêu thích nữ sắc, xa hoa lãng phí. Nếu thật sự để cho bọn họ làm hoàng đế này, chỉ sợ người khổ đầu tiên sẽ là dân chúng Tấn Triều. Ta ngẩng đầu cảm thán một tiếng, nội dung vừa kịch cầu huyết giống như phim truyền hình 20 năm trước. Quay đầu cười nói. Người yên tâm nói cho ta biết những chuyện này như vậy, không sợ người ngoài như ta nói ra sao. Được rồi, tuy rằng hắn tín nhiệm ta như vậy, làm cho ta có chút nhảy nhót nho nhỏ, nhưng điều này cũng làm cho ta rất lo lắng. Ta sợ hắn quá tín nhiệm ta, sẽ làm cho ta nhịn không được càng lún càng sâu. Đến lúc đó thoát ly thế giới này, lại nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.